ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, giáo viên quần ẩu sự kiện 3/4. Sách mới cầu ủng hộ. Cùng Tần Minh hẹn xong về sau, Lưu Kiện trực tiếp đánh cái taxi liền bay tới. Sau khi xuống xe, hắn trên mặt vẻ giận dữ, ở cửa trường học dạo bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đang tìm nào đó đạo thân ảnh. Mẹ nó, cái này gia hỏa sẽ không phải không dám tới a. Nhưng vào lúc này, theo trong trường học đi tới một đám học sinh, có 20 cái người cao mã đại, xem xét chính là thường xuyên rèn luyện thể dục sinh. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đằng sau lục tục ngo ngoe lại cùng đến đây không ít học sinh. Đám người này nhìn quanh xung quanh, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Lưu Kiện. Đầu tiên là sững sờ, bởi vì Lưu Kiện dáng vẻ hung thần ác sát, không ít đi ngang qua học sinh cũng lách qua đi, cho nên bọn hắn một chút đã chú ý rồi cái này đứng tại cửa ra vào người. Là cái này ra hỏa sao? Cầm đầu một người hướng về sau mặt mà hỏi, quần đen trắng sau lưng. Không sai được, đúng vậy a, còn có cái này xấu đến nổ giày thể thao. Người nhìn hắn một bộ chết cha mẹ dáng vẻ, khẳng định chính là vừa rồi cùng nhóm chúng ta xé ép người kia. Cái này ra hỏa thật đúng là dám. Đến, chẳng lẽ không sợ bị nhóm chúng ta đánh chết sao? Mẹ nó, gây sự trước người, còn dám bày trương bức mặt, ta nhìn hắn là không muốn sống. Thảo luận đến nơi này, đám người này còn không xác định cái này người có phải hay không Lưu Kiện. Dù sao trường học quá nhiều người, đụng cũng rất phổ biến. Để cho an toàn, bọn hắn trước phái một người đi qua hỏi thăm. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi là soái ca Lưu Kiện sao? Cái này hỏi một chút, đem Lưu Kiện tức giận cho hỏi tiêu tan. Một tiếng này soái ca, thật sự là gọi vào tâm hắn khảm nhi bên trong đi. Không nghĩ tới trong trường học còn có như thế có ánh mắt người. Chính là không biết rõ người kia là ai. Hắn trái ngược vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng, lộ ra mỉm cười thân thiện. Là ta, xin hỏi ngươi là. Kết quả người kia không có đáp lời, mà là hướng về phía sau một đám người hô to. Hắn nói hắn là, quả nhiên là hắn, mẹ nó, đánh hắn, ngoặc kép, một nháy mắt, 20-30 người trực tiếp nhào tới, đem Lưu Kiện vây quanh, không đợi hắn mở miệng liền bắt đầu vây đánh. Mặc dù Lưu Kiện bình thường có tập thể dục, nhưng đám người này tất cả đều là thể dục sinh, cái nào không phải là đối thủ của hắn. Nhiều người như vậy đối phó một cái, 2-3 lần đem hắn đạp lăn, đánh hắn tới răng rơi đầy đất, tràng diện lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Không ít học sinh kinh hô chạy mất, ai nha, các ngươi là ai, tại sao muốn đánh ta? Trong hỗn loạn, Lưu Kiện hoảng sợ hô to, nhưng thanh âm rất nhanh liền bị che giấu tại đám người này tiếng mắng bên trong. Lúc này, lại có không ít học sinh lần lượt chạy đến, lúc đầu đang dầu tới chậm tìm không thấy người đâu. Xem xét bên này thế cục, liền biết rõ đánh chính là ai. Bọn hắn lên tay áo liền xông đi lên gia nhập hàng ngũ này. Đám người càng tụ càng lớn, liền tại cửa ra vào giữ cửa bảo an cũng bị dọa đến không dám lên đi ngăn cản, sợ bị lan đến gần. Đương nhiên, cũng có một chút gan lớn ăn dưa quần chúng, đứng tại cách đó không xa xem kịch. Vị bạn học này, phía trước xảy ra chuyện gì rồi? Nào đó nam sinh thở phì phò chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt có chút mộng bức, liền hỏi một cái đã ở đây người đi đường. Ta không biết rõ à, vừa rồi tới bọn hắn liền lớn rồi. Bị đánh là ai? Không biết, giống như kêu cái gì Lưu Kiện. Lưu Kiện, WC mẹ nó. Thế là, lại một cái xông tới. Người qua đường, ngoặc kép, không ít người nghi hoặc. Cái này Lưu Kiện là ai? hắn đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình. Trêu đến nhiều người như vậy muốn đánh hắn. Vây đánh kéo dài thật lâu. 2:05 thời điểm, Tần Minh xe chậm rãi lái tới. Bởi vì đến trễ, hắn tăng nhanh bước chân. Không vì cái gì khác, chỉ vì tận mắt xem xét kéo bè kéo lũ đánh nhau hiện trường. Mặc dù đánh nhau không phải hắn, nhưng dù sao cũng là hắn thân thủ tác hợp. Tựa như Nguyệt lão dắt dây đỏ, bà mối thành nhân duyên. Đến tận mắt xem hai bên làm mới có ý tứ. Đi vào hiện trường, Tần Minh kinh hô liên tục. Thật sự là quá đặc sắc. Đặc sắc như vậy ẩu đả hiện trường, chỉ có tại phim trên mới nhìn đạt được. Rất nhanh, nhân viên nhà trường người liền chạy tới. Tần Minh thấy thế, tranh thủ thời gian chuồn đi. Nhân viên nhà trường người đến hiện trường thời điểm, Lưu Kiện đã bị đánh bất tỉnh nhân sự. Thế nào xem xét như con chó chết. Hiện trường đánh người học sinh cũng lần lượt bị mang đi. Chuyện này huyên náo rất lớn. Hôm sau còn lên tin tức, Thiên Hải thị cửa trường học phát sinh học sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau sự kiện. Thế nào xem xét còn tưởng rằng là song phương lực lượng tương đương. Nhưng cẩn thận một hiểu, nhưng thật ra là 50 cái đánh một cái. Liền đưa tin trang bìa đều là Lưu Kiện một chương chó chết avatar. Quang Vinh đến không được. Đương nhiên, đây là nói sau. Tần Minh rời đi hiện trường, dựa theo ký ức, một đường chạy hướng phòng học. Đến phòng học lúc đã trễ rồi. Đây đối với đại học lớp học tới nói là thành thói quen sự tình. Phần lớn giáo sư cũng sẽ lựa chọn tiếp tục giảng bài, không giúp đỡ để ý tới. Chỉ cần học sinh không quấy nhiễu lớp học, bọn hắn đều là cho phép. Nhưng Tần Minh rất không may, hôm nay hết lần này tới lần khác gặp được năm này cấp rất ưa thích trêu chọc nữ lão sư. Lão sư này năm nay hơn 50 tuổi, là dạy khoa phụ sản. Bình thường giảng bài, một lời không hợp liền sẽ tức giận, mà lại thường xuyên ưa thích điểm học sinh tên. Dĩ vãng Tần Minh lên lớp khá là chăm chỉ, ngược lại là không quan trọng. Nhưng gần nhất 2 tháng đến nay, bởi vì bị từ chức không thu vào, thường xuyên bớt thời gian đi ra bên ngoài nhận lời mời. Ngẫu nhiên trở ngại lên lớp, bị nàng tìm không qua ít phiền phức. Hôm nay nhìn thấy Tần Minh lần nữa đến trễ, nàng nhướng mày, vừa định nói chút gì, nhưng mà Tần Minh lại không nhìn nàng đi thẳng vào, đứng tại phía trước nhất. Tần Minh hướng chỗ ngồi phương hướng liếc nhìn một vòng, kém chút không tìm được Triệu Tiểu Quyên, bởi vì đây là cái phòng học, người cũng tương đối nhiều, không tốt phân biệt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái đang theo hắn ngoắc thiếu nữ trên thân. Tần Minh lập tức hướng nàng đi đến. Triệu Tiểu Quyên vào chỗ tại một cái lối đi nhỏ vị trí. Cạnh bên vị trí vẫn là trống không. Đi vào vị trí ngồi xuống sau, Tần Minh rõ ràng cảm giác được xung quanh vô số song băng lãnh ghen tị nhãn thần đang ngó chừng hắn xem. Hắn nhìn quanh xung quanh, một mặt mộng bức. Xung quanh ngồi, vậy mà tất cả đều là nam tính đồng bào. Còn tốt Triệu Tiểu Quyên ngồi là lối đi nhỏ vị trí. Không phải vậy nàng một bên khác cạnh bên chỗ ngồi khẳng định cũng muốn chen lên một cái. Hắn đoán đây là Triệu Tiểu Quyên cho hắn kéo cửu hận. Dù sao dáng dấp xinh đẹp như vậy học muội tới nghe khóa là rất ít gặp sự tình. Còn đem cạnh bên chỗ ngồi chuyên môn lưu cho hắn. Nghĩ không làm cho người khác ghen ghét cũng khó khăn. Trong quá trình này, không chỉ có là toàn trường nam tính đồng bào tại cửu thị hắn, liền trên đài lão sư cũng tại trông mong chừng mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ